Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Nho Gia. Thần Châu lấy Đông, cây dâu Hải Thành, nơi đây tới gần Đông Hải, nhân kiệt địa linh, tràn đầy một phái màu mỡ cảnh, mà ở trong đó cũng là Nho Gia căn cứ địa. Cây dâu Hải Thành, Tiểu Thánh Hiền Trang, nơi này là một tòa duyên dáng lâm viên. Cổ mộc mọc thành bụi, kiến trúc rộng rãi, mà từ cái kia kiến trúc phía trên càng có thể nhòm ngó một loại tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Sặc sỡ đá xanh tiểu đạo, trong trang trong hồ róc rách dòng chảy, cùng cái kia từng đợt tụng sách thanh âm, tạo thành một bộ hài hòa mà mỹ mãn cảnh trí. Nơi này là thiên hạ người đọc sách thánh địa, cũng là Nho Gia đại bản doanh. Nho Gia gần ngàn năm kinh doanh, mới có này tọa thánh địa. Nếu là triệt để xâm nhập trong đó, liền có thể cảm nhận được một loại sừng sững hạo nhiên chính khí. Đây là nhiều đời cương trực công chính Nho Gia con cháu lưu ở nơi này tín niệm. Này loại tín niệm góp gió thành bão, tích cát thành tháp, cước tiền gửi thành sông, đi qua vô số năm tích lũy. Này loại hạo nhiên chính khí đã đến một loại giống như thực chất cấp độ. Nếu là tâm có gây rối người đến chỗ này, chắc chắn bị cái này hạo nhiên chính khí chỗ áp chế. Hết thảy âm mưu đều sẽ không chỗ che thân. Trong trang trong đình giữa hồ, lúc này lại hai vị khuôn mặt tuấn lang khí chất thoải mái nam tử đứng sóng vai. Phục niệm đại sư huynh, bây giờ Mặc Gia mời chư tử Bách Gia cùng lục quốc di tộc tụ tại Mặc Gia cơ quan thành. Muốn đi cái kia đồ long sự tình, người nói chúng ta nên như thế nào tự xử. Nói chuyện chính là một cái nam tử mặc áo xanh. Thanh âm của hắn rất ôn nhuận, không có quá lớn chập trùng. Hắn là Nho Gia Nhan Lộ, Tề Lỗ Tam Kiệt một trong. Làm người đạm bạc không tranh quyền thế. Danh tiếng kia rộng truyền cho bên ngoài. Kỳ thực lần này đồ long chỉ là cái kia chư tử Bách Gia cùng lục quốc di tộc vì tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng quyền lợi chiến tranh. Nếu là doanh chính thắng, còn hết thảy dễ nói. Nếu là hắn bại, thiên hạ này định đem tái khởi khói lửa. Một vị khác thân mang màu đen huyền y nam tử trung niên nói. Thanh âm của hắn rất có uy nghiêm, đồng thời mang theo một loại coi nhẹ thế sự tăng thương. Hắn đúng vậy phục niệm, Nho Gia đại sư huynh, Tề Lỗ Tam Kiệt đứng đầu. Hắn là Nho Gia công nhận vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Vô luận là thiên phú vẫn là tài tình đều trên đời vô song. Hắn được xưng là Nho Gia có khả năng nhất siêu việt Khổng Tử nhân vật. Có thể nên như vậy khen ngợi, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Tuy nhiên doanh chính chính sách tàn bạo cùng ta Nho Gia vương đạo trị quốc có chút không hợp. Nhưng chỉ có hắn còn sống, thiên hạ này mới có thể tiếp tục yên ổn. Cái này đến tuyệt đối nhớ bách tính mới có thể khỏi bị chiến hỏa xâm nhập. Phục niệm nhàn nhạt nói, đối với thiên hạ này cục thế, hắn vẫn luôn nhìn rất rõ ràng. Ta Nho Gia không những không có thể đối phó doanh chính, thời khắc mấu chốt còn muốn giúp hắn một tay. Tuy nhiên con đường của hắn cùng ta Nho Gia chi đạo không hợp. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thiên hạ này yên ổn. Thiên hạ này bách tính bây giờ rốt cuộc chịu không được chiến tranh tàn phá. Ta cũng không muốn nhường đường bên trên chết đói xương vô số. Mọi người lại tướng coi con là thức ăn thảm kịch một lần nữa trình diễn. Nói tới chỗ này phục niệm trực tiếp xoay người lại nhìn chăm chú Nhan Lộ con mắt. Trong mắt của hắn có thần quang thiểm nhấp nháy. Cái này loại quang mang phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Trực kích Nhan Lộ sâu trong tâm linh. Ngưng thần nửa ngày, phục niệm mới nói tiếp nói. Ngươi là không có trải qua thời đại kia, cho nên không hiểu ngay lúc đó thảm tướng. Lúc đó thất quốc tranh bá, chiến loạn liên tục. Cái kia rất tốt ruộng đất căn bản không người cày loại cũng không cách nào cày loại. Bên trong lớn lên tất cả đều là cỏ dại. Mà đói gấp đám người. Đói điên rồi đám người. Lại là cái gì đều ăn. Bao quát ngã xuống đồng bạn. Bao quát trong tay cái kia không đủ trăng tròn em bé. Đây hết thảy cũng là vì sinh tồn. Mà ta lúc ấy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Lại bất lực ngăn cản. Quá nhiều người, cho dù là ta có ngập trời thần thông cũng không cách nào cứu trợ tất cả mọi người. đó là đến trăm vạn mà tính nạn dân a. Cho nên, người nói bốc lên chiến tranh có gì chỗ tốt? Chịu khổ thủy chung đều là lão bách tính, không lại bởi vì chiến tranh mà thay đổi, mà cái kia vạn ức thi cốt thành tựu lại chỉ là cái kia một hai người vô thượng quyền lợi. Người nói cái này có ý nghĩa gì? Tại Phục Niệm liên tiếp chất vấn dưới, Nhan Lộ ấy ấy im lặng. Hắn không có trải qua loại tình huống đó, cho nên cũng không cách nào trải nghiệm cái loại cảm giác này. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mình đại sư huynh nội tâm phẫn uất. Không có ý nghĩa, nhẫn nhịn nửa ngày, Nhan Lộ mới chậm rãi phun ra ba chữ này. Đúng vậy a, không có ý nghĩa. Phục Niệm thán nói, ta biết được, Tử Phòng không cam lòng bình thường. Muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Muốn phụ tá ra một vị phù hợp tâm ý của hắn quân chủ. Lần này hắn khẳng định đã đi tìm ngươi. Nhưng trận này quyền lợi trò chơi lại căn bản không thích hợp ta Nho ra. Ngươi đi cái còi phòng trở về đi. Không có lệnh của ta. Không cho phép hắn rời đi cái này tiểu thánh hiền trang. Phục Niệm xoay người. Nhìn về phía cái kia bình tĩnh hồ nước nhàn nhạt nói. Vâng. Nhan Lộ ứng hòa nói. Hắn biết mình đại sư huynh làm quyết định không ai có thể thay đổi. Mà hắn đại sư huynh thân là Nho gia trưởng môn nhân. Cũng không có Nho gia đệ tử có thể làm trái hắn ý tứ. Thời buổi rối loạn a, đợi cho Nhan Lộ sau khi đi. Phục Niệm nhìn về phía cái kia tây phương vùng đất. Phảng phất thấy được cái kia tiên cổ bất động mặc ra cơ quan thành. Đế đô, Hàm Dương, Doanh Chính ngồi cao tại trên long ỷ. Nghe Triệu Cao hồi báo thiên hạ này cục thế, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ theo ta Đại Tần muốn đối cơ quan thành động thủ tin tức truyền ra. Chư tử bách gia người đều có mới động tĩnh, nguyên bản không có ý định tham dự việc này binh gia. Nông gia hai trào lưu phái cũng gia nhập Mặc gia phản Tần đội ngũ. Đoán chừng là bọn hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Môi hở răng lạnh phía dưới, hai nhà bọn họ cũng ngồi không yên. Triệu Cao kỹ càng kể rõ thiên hạ này các đại thế lực động tĩnh. Có La Võng tồn tại, thiên hạ này trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Nho gia bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì. Mà Mặc gia cự đầu một trong tiết nữ bây giờ cũng đã rời đi cơ quan thành. Coi suy nghĩ hẳn là đi hướng Trương gia giới. Thất kiếm một trong trường hồng kiếm chủ bây giờ ngay tại Trương gia giới bên trong ẩn cư. Ta đoán chừng nàng hẳn là chuẩn bị đi tìm kiếm thất kiếm truyền nhân trợ giúp. Bệ hạ có cần hay không ta tìm người chặn giết tiết nữ cùng trường hồng kiếm chủ? Lúc này Triệu Cao thận trọng hỏi. Trường hồng kiếm chủ a, có ý tứ. Doanh Chính cũng không trả lời Triệu Cao, mà là thấp giọng tự lẩm bẩm. Nghe được trường hồng kiếm chủ, hắn liền nghĩ đến lúc ấy hắn ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy hình ảnh. Một đám phản nghịch phục kích hắn tại xa khâu vùng đất. Mà trong đó có thất kiếm truyền nhân. Cái niếp hiện tại tới nơi nào? Doanh Chính đột nhiên hỏi. Đóng niếp đại nhân hiện tại cũng mới xuất phát không bao lâu. Bây giờ cũng đã đến Hàm Cốc quan phụ cận. Triệu Cao trả lời nói. Hắn lại nhưng đã đến nơi đó. Đã như vậy, người phân phó để Mông Nghị tướng quân cùng Vũ An quân tiến đến đem trường hồng kiếm chủ cùng tuyết. Nữ cho chậm bắt về đến, như là không thể bắt sống, vậy thì đem bọn hắn liền xử quyết. Doanh Chính cười nói, hai người này tính mệnh trong mắt hắn quả thực không quan trọng gì. Cho dù tiết nữ là vị tuyệt thế mỹ nhân, trong mắt hắn cũng cùng người bình thường không quá mức khác nhau. Có thể tại thời gian 20 năm diệt tận lục quốc nhân vật đương nhiên sẽ không là thương hương. Tiếc ngọc người, nếu không phải Trương Đạo Nhất ngăn cản. Tiết nữ tại 10 năm trước liền chết, một vị chân chính đế vương, vô thượng bá giả, làm thế nào có thể bị sắc đẹp ảnh hưởng? Hắn không thẹn thiên cổ nhất đế tên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.